Đại thần băng giá và thiên nữ lạnh lùng. Chương 24, những ngày du lịch vui vẻ ở Venezuela. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau tại Venezuela, án và nó đã tới Venezuela. Đây là, nơi này là khách sạn Boss, khách sạn công ty bọn anh. Nào chúng ta vào đi. Hắn dắt nó vào trong khách sạn nghỉ ngơi. Này anh đi đâu thế? Nó hỏi, em ngủ đi đi máy bay tư nhân, em đã không ngủ được cả đêm rồi, khi nào em tỉnh thích ăn gì anh làm cho. Hắn, nó nghe vậy ngủ một giấc dài. Thấy nó đã ngủ, hắn lạnh lùng khóa trái cửa và tốc biến ra khỏi khách sạn đến một bãi biển nghỉ ngơi. Không khí buổi sáng trong lành khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Tới trưa hắn tỉnh dậy trở về khách sạn mua đồ ăn cho nó. Bước vào phòng thấy nó nằm im thiên thít, hắn tiến đến mỉm cười, nào thiên thần dậy đi, chúng ta ăn trưa rồi tiếp tục ngủ tiếp. Hắn cười hiền đập vai nó, em mệt lắm cho em ngủ chút đi. Nó ngái ngủ nói, hai hắn nghe thế lập tức bế nó đi vào trong nhà vệ sinh rồi rửa mặt VSCN cho nó rồi bế nó vào phòng. Nào nào cố gắng ăn một ít đi rồi chúng ta ngủ tiếp. Hắn nói, nó cảm thấy hơi đói nên lập tức ăn một ít cơm và một ít thức ăn, ăn xong hắn gom hết rác bỏ vào giỏ rác rồi leo lên giường ôm nó ngủ ngon lành. Đến chiều khoảng 5 giờ chiều nó thức dậy thấy hắn ngủ ngon nên cô dám đánh thức hắn. Ngắm nhìn hoàng hôn của Venezuela nó mỉm cười. Cuộc sống của nó trước đây tối tăm không có lối thoát. Bố nó mất sớm, mẹ nó làm ăn xa, nó cơ đơn trơ trọi một mình, cô bạn bè không thân thích. Nhưng bây giờ nó cảm thấy rất hạnh phúc khi nó đã có tất cả mái ấm gia đình từ mẹ, người bạn tốt như Ven, sức mạnh phi thường mà nó không bao giờ dám nghĩ đến và hơn cả một tình yêu đẹp và tuyệt vời từ hắn. Dậy rồi sao? Hắn ôm nó từ đằng sau. Sao anh không ngủ thêm tí nữa? Nó quay lại, ngủ đã rồi bây giờ chúng ta xuống ngắm hoàng hôn đi. Hắn, cô cầm nói rồi cả hai tốc biến thay đổi trang phục đi xuống khách sạn dạo bước tới biển ngắm hoàng hôn. Ước gì chúng ta lúc nào cũng được như thế này anh nhỉ? Nó mỉm cười ngồi tựa vai hắn, yên tâm đi, tương lai không xa chúng ta sẽ được bên nhau mãi mãi. Hắn chắc nịch, còn một ngày nữa ta đi đâu chơi đây? Nó, chúng ta sẽ đi tắm biển, đến thác nước Niagara tắm suối, ăn những thứ chúc mình thích. Vivi và Mây Mây, em thấy thế nào? Hắn, cô cầm được đấy, nó, chúng ta tắm rửa rồi đi ăn đi, có một quán ăn đồ Mỹ ngon lắm. Hắn nói, cô cầm đợi em, nó nói, cách chương.